Chương 235, chuyển trường. Cặn bã Nam Bạch Kiêu biên quận hành trình cũng không có lập tức kết thúc. Lúc này cách hắn rời đi Hồng Sơn học viện đã có 2 tuần thời gian, giữa năm khảo thí sau ngày nghỉ đã trải qua sử dụng hết, nhưng thân là thủ tịch đặc quyền lại làm cho hắn có thể tại biên quận càng lâu địa ngưng lại, mà không cần phải lo lắng học phần vấn đề. Hắn là toàn bộ biên quận sự kiện trực tiếp người trong cuộc, cũng là Mê Ly vực bên trong có được mấy vạn người xem duy nhất chỉ định dẫn chương trình, có quá nhiều chuyện cần hắn bỏ ra mặt cân đối xử lý. Bạch Kiêu sinh hoạt tại là lập tức liền công việc lu bù lên. Trưởng công chúa lưu lại chuyện thứ nhất chính là đi tìm Trương Oánh ấp trứng ao, việc này liên quan đến trọng đại, tại trước mắt Trường Sinh thụ manh mối đoạn tuyệt thời điểm là duy nhất có thể an thiên hạ dân tâm sự tình, cho nên biên quận quần hùng tại thăm dò trong đội tất nhiên muốn cho Bạch Kiêu lưu một vị trí. Nếu không có cái này vạn người mê đại chủ truyền bá tham dự hành động, cái kia vô luận thăm dò đội cuối cùng được ra cái gì kết luận cũng rất khó thủ tính tại người. Bất quá bất kỳ một cái nào cao tầng cự đầu cũng đều biết cái này đơn thuần hao người tốn của công trình mặt mũi, Trường Sinh thụ làm việc kín đáo như vậy, có thể tìm tới manh mối liền có quỷ, huống chi chân chính Trường Sinh thụ manh mối sớm đã bị trưởng công chúa cho đoạn tuyệt. Thứ nhất là cái kia kim mao con thỏ, cái này có thể nói Trường Sinh thụ lưu lại lớn nhất manh mối, nàng nuốt ăn Trường Sinh chủng mới có thể khai linh trí, có được ở trong Ngu Sơn thành điên cùng đào hang thần thông, nếu có thể đem mổ bụng lấy loại, có lẽ thì có thể được biết Trường Sinh chi bí. Đáng tiếc cái kia con thỏ đã là trưởng công cờ hờ và am U Cao, A Độc chiếm, bị nàng trực tiếp mang đến Nam Cương đào hang, những người khác lại có ai dám đối với trưởng công chúa con thỏ có lòng mơ ước, chỉ có thể làm con thỏ không tồn tại. Huống chi cẩn thận suy tính lời nói, cũng không khó phát hiện, Cao Phong Hoa tại thi hành tiêu hủy trình tự thời điểm, cho tới bây giờ không có đem cái kia con thỏ xếp vào suy tính, cũng toàn bộ không thèm để ý Trường Sinh chủng dẫn ra ngoài, có thể chứng minh giải thích mổ giá trị có hạn, không đáng quá cao chờ mong. Thứ hai thì là Cao Dung. Cao Phong Hoa trước khi chết đối với nữ nhi này nhớ mãi không quên, mặc dù miệng hắn danh hiệu Cao Dung vô tội, nhưng người nào biết có phải thật vậy hay không vô tội. Đáng tiếc người này cũng bị trưởng công chúa ra mặt bảo đảm xuống dưới, tăng thêm Cao Ý Nhiên lời nói kia tương đương trực tiếp giải thích Cao gia liên quan, lúc này tự nhiên cũng không thể lại cho truy đến cùng, cho nên vô luận như thế nào, tìm kiếm ấp trứng ao làm việc, cũng có thể vị bị liên lụy không lấy lòng, biên quận đám cự đầu tự nhiên cũng không ai nguyện ý vì này ra lực lượng lớn nhất. Mặc dù là từ Huy Hoàng Cốc dẫn đầu tổ chức, nhưng thủ vọng nhân y nguyên không ra mặt, đệ nhất trì giới nhân cũng cẩn thủ giới luật, rất nhanh rời đi Ngu Sơn Thành, cuối cùng lưu lại, đại biểu Huy Hoàng Cốc đến tổ chức đây hết thảy, lại là đệ nhị trì giới nhân, Doanh Sương Tuyết, Tiểu Tuyết, buổi sáng tốt lành. Một ngày này sáng sớm, Bạch Kiêu tại trong quân doanh nhìn thấy trì giới nhân, liền chủ động chào hỏi, mặc dù trước đó từng có hiểu lầm, cũng trọng thương qua lẫn nhau, nhưng về sau tại khe núi Trà Lâu miễn cưỡng cũng coi như kề vai chiến đấu qua. Cái kia một chút hiểu lầm Bạch Kiêu tự nhiên là không để trong lòng, lúc này gặp lại vị này người thấp nhỏ ma đạo đại sư, cũng chỉ cảm thấy thân thiết, nhưng mà đối phương lại đối với này toàn bộ không thèm chịu nể mặt mũi, lông mày dựng lên, ai cho phép ngươi kêu ta Tiểu Tuyết? Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, Doanh Sương Tuyết, buổi sáng tốt lành. Trì giới nhân đơn giản hoảng sợ, nhìn bốn phía một phen, thấy trong quân doanh chưa thể dục buổi sáng, người lui tới không nhiều, mới nghiến răng nghiến lợi nói, ai bảo ngươi lại đem ta tên thật bại lộ ra ngoài. Đối với cái này vị căn nhà nhỏ bé biên quận, không quan tâm thời thượng, không nhìn trực tiếp trì giới nhân, Bạch Kiêu cũng là có chút bội phục, nàng làm sao đến bây giờ còn cảm thấy tên thật của chính mình là cái bí mật. Doanh Sương Tuyết lại nói ra, thân ta là Huy Hoàng Cốc trì giới nhân, danh hiệu là số 0, nhớ kỹ, được thôi, buổi sáng tốt lành, số 0. Doanh Sương Tuyết lại không hài lòng, quan hệ của ta và ngươi có hảo đến lẫn nhau ân cần thăm hỏi cấp độ sao, ngươi theo cái kia phù thủy nếu là trưởng công chúa bằng hữu, kia chính là ta cừu nhân. Bạch Kiêu chỉ không rõ, ngươi không phải trưởng công chúa phương xa đường muội sao? Doanh Sương Tuyết đơn giản tròn mắt tận nức, lần nữa nhìn bốn phía, xác nhận lúc này trong quân doanh đại đa số sĩ tốt vẫn còn ngủ say, mới nắm lấy Bạch Kiêu cổ áo, đem hắn kéo đến trước mặt mình, hung tợn nói ra, ai nói với ngươi? Mặc dù cái này trì giới nhân thử nghiệm bày ra hung ác biểu tình dữ tợn, nhưng Bạch Kiêu am hiểu nhất phân biệt địch ý, chỉ cảm thấy người này tại chiến trận bên ngoài, rất có vài phần ngoài mạnh trong yếu, cho nên cũng bất động khí, thản nhiên đáp, nước bạn nhóm moi ra tới. Cái gì nước bạn? Doanh Sương Tuyết lại là một trận hồ đồ, nàng trước đó ăn trực tiếp thiệt thòi lớn, bị ép trước mặt mọi người tự sát, suýt nửa phế hào, bây giờ nàng khởi tử hoàn sinh một chuyện, vẫn là dựa vào nhiều mặt cự đầu hỗ trợ che lấp, mới miễn cưỡng làm người nhóm tiếp nhận, nhưng về sau nàng lại hoàn toàn không hấp thụ giáo huấn, đối với Mê Ly vực bên trong được chú ý trực tiếp sự nghiệp vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên nàng đương nhiên không biết, tại trưởng công chúa trước mặt mọi người nói toạc ra nàng tên thật thời điểm, Bạch Kiêu hội phan hâm mộ bên trong, liền lập tức có người bắt đầu điều tra cái tên này chân tướng, sau đó rất nhanh liền đem Doanh Sương Tuyết tư liệu tra xét thấu triệt, dù sao Mê Ly vực mấy vạn trong người xem, có không ít chính là Huy Hoàng Cốc người một nhà. Doanh Sương Tuyết, Huy Hoàng Cốc trì giới nhân, kỳ phụ Doanh Câu thì là thời trước hoàng thất Lãng Tử Vũ Vương về sau, lấy bối phận đến tính toán, Doanh Sương Tuyết chính là Doanh Nhược Anh đường muội, chỉ bất quá đôi tỷ muội này quan hệ rõ ràng ác liệt, hoặc có lẽ là Doanh Nhược Anh cơ hồ cùng tất cả mọi người quan hệ đều rõ ràng ác liệt, mà bởi vì hai người cùng là ma đạo kỳ tài, tuổi tác cũng không sai biệt nhiều, mỗi lần Huy Hoàng Cốc cùng Bạch Dạ Hoàng gia học viện tiến hành học thuật trao đổi thời điểm, hai người đều sẽ có luận bàn trao đổi cơ hội, cho nên mỗi lần đều bị Doanh Nhược Anh treo đánh Doanh Sương Tuyết, tự nhiên là tồn nhiều năm tư oán, mà tưới dầu vào lửa thì là Doanh Nhược Anh đối với này phản ứng, đối với đường muội đầy bụng u oán, nàng căn bản ngoảnh mặt làm ngơ, nhất là tại Nam Cương chiến trường lấy hoang mang chi linh huyết tế đạt được thiên khải sau, càng là liền Doanh Sương Tuyết khiêu chiến đều không rảnh để ý, mỗi lần Doanh Sương Tuyết phát tới chiến thư, Doanh Nhược Anh đều chỉ biết hồi lấy mấy chữ, trước không làm trong đầu nước lại đến nói chuyện với ta. Trở lên truyền thuyết ít ai biết đến, lúc trước chỉ ở cực nhỏ vòng tròn chợt có lưu truyền, nhưng theo Tiểu Tuyết Chi danh bị trưởng công chúa tại trực tiếp bên trong một câu nói toạc ra, tương quan truyền thuyết ít ai biết đến tự nhiên cũng là người trong thiên hạ đều biết, hoàn toàn không có ý thức được mình là bị người trong nhà phản bội. Doanh Sương Tuyết nghe nói nước bạn có thể đem thân thế của nàng đều lộ ra ánh sáng đi ra, chỉ cảm thấy một trận rùng mình, vội vàng rời xa Bạch Kiêu, cũng không tiếp tục đồng ý cùng hắn nói chuyện, nhưng là nguyện ý nói chuyện với Bạch Kiêu người, nhưng vẫn là có rất nhiều. Bạch Kiêu đồng học, buổi sáng tốt lành, một vị mặt mày thanh tú thiếu nữ, mang theo một tia ngượng ngùng, chủ động đi tới cùng Bạch Kiêu vấn an. Bạch Kiêu nhớ kỹ nàng, lúc trước cự đầu sẽ lên, nàng suýt nữa liền trở thành cái thứ hai Trương Oánh, bị đám người vây xem thẩm vấn, là Lam Lan nhảy ra mang theo trưởng công chúa đưa nàng bảo vệ tới. Cao Dung, Cao Phong Hoa chỉ có một ái nữ, thiếu nữ toàn thân áo trắng, là vì đồ tang, tao ngộ mất cha thống khổ nàng, ước chừng là trận này Ngu Sơn chi loạn bên trong lớn nhất người bị hại, mất đi chí thân. Cũng đã mất đi Huy Hoàng Cốc tín nhiệm, cứ việc có trưởng công chúa người bảo đảm, nhưng Huy Hoàng Cốc chung quy không còn đem Cao Dung là chính mình người, bởi vì chết đi Cao Phong Hoa đẳng cấp thực sự quá cao, dựa theo Trương Oánh nói, tổ chức sợi rễ chỉ thu nạp số rất ít tư chất thượng giai, có thể vượt qua sinh tử chi kiếp tinh anh, mà Trương Oánh xem như kim tuệ cấp ma đạo sĩ, cũng chỉ là khó khăn lắm tại sợi rễ bên trong hỗn thành một cái manh mới, đạo sư của nàng Hách Vũ, tại khởi tử hoàng sinh trước đã là Tây Đại Lục cao thủ nổi danh. Phục sinh sau mười mấy năm qua vất vả cày cấy, cũng chỉ là người mới đạo sư, bộ phận nhiệm vụ người thi hành, Cao Phong Hoa lại hoàn toàn bao trùm trên đó, trở thành trường sinh thụ sợi rễ thủ hộ giả, cùng cuối cùng nhất lớp bảo hiểm người chấp hành, thân phận chi ẩn nấp, địa vị độ cao, đến mức Hách Vũ thậm chí cũng không biết có, mà hết lần này tới lần khác Cao Phong Hoa lúc trước vài chục năm nay tại Cao gia cùng Huy Hoàng Cốc cũng có địa vị cực cao cùng lực ảnh hưởng, Cao Ý Nhiên cũng tốt, Thủ Vọng Nhân cũng tốt. Đều không thể nhìn ra sau lưng của hắn lại có trường sinh thụ xem như dựa vào, như vậy ai có thể khẳng định cái này đau khổ thiếu nữ Cao Dung liền thực sự vô tội đâu, nhưng trọng áp hạ Cao Dung lại so bất luận kẻ nào nghĩ đều muốn cứng cỏi. Bạch Kiêu đồng học, ta có một chuyện muốn nhờ. Bạch Kiêu nghĩ đến Lam Lan trước khi đi đã từng nhắc qua, người nọ là nàng đã đáp ứng muốn chăm sóc, bây giờ Lam Lan cùng trưởng công chúa khẩn cấp chạy về Nam Cương chăm sóc Cao Dung làm việc. Dung tỷ, có chuyện gì đều cứ việc giao cho ta đi. Lời còn chưa dứt, liền có một mập mạp thiếu niên, lấy không hề tầm thường mau lẹ đi vào Cao Dung trước mặt, một mặt chân thành tiến hành an ủi. Cao Dung cũng không để ý, vẫn mang theo nụ cười lễ phép thăm hỏi, Cao Viễn, buổi sáng tốt lành. Về sau, thiếu nữ ánh mắt lại chuyển tới Bạch Kiêu trên người, nói ra, ta muốn chuyển trường đến Hồng Sơn Học Viện, có thể sao?